Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1292, tranh giành tình nhân. Mà đại điện bên trong rất nhiều thị nữ. Giờ phút này lại là thở mạnh cũng không dám. Mặc dù bây giờ nhìn Vân Thanh Linh cùng Chu Bình Nguyệt là cùng hòa thuận ở chung. Nhưng là bọn hắn những này hạ nhân ai không biết rõ. Hai vị này nương nương ở giữa minh tranh ám đấu. Nhìn thấy Vân Thanh Linh đến đây. Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Kỳ thật đối với Chu Bình Nguyệt cùng Vân Thanh Linh sự tình. Tâm hắn biết rõ ràng. Bất quá hắn nhưng không có quá nhiều can thiệp trong đó. Cái này lại không phải hậu thế huyền huyễn tiểu thuyết. Hậu cung hài hòa đến cực điểm. Đều là hôn hôn tốt tỉ muội. Hắn rất nhiều thị thiếp. Đều là có đủ loại tính cách. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng là sẽ có mâu thuẫn. Coi như Tần Đình là cao quý thần giới đế tử. Có được vạn giới. Cũng là không cách nào khống chế những chuyện này. Hắn cũng không muốn đi khống chế những chuyện này. Chỉ cần không ngại với hắn nhất thống chư thiên đại kế. Sẽ không ảnh hưởng đến thần giới thế cục. Hắn đều là lười đi quản. Bất quá nếu là ảnh hưởng đến hắn đại kế. Liền xem như hắn nữ nhân. Chỉ sợ Tần Đình cũng là muốn xuất thủ sửa trị một phen. Bất quá còn tốt. Chu Bình Nguyệt cùng Vân Thanh Linh đều là biết rõ phân tắc. Sự tình không có làm quá quá mức. Về phần Nhiếp U cùng Tả Thần Tướng ở giữa hướng tranh. Tần Đình cũng là lòng dạ biết rõ. Hoặc là nói. Ở trong đó chính là có hắn trợ giúp. Tần Đình trong lòng rõ ràng. Vô luận là Nhiếp U hay là Tả Thần Tướng. Đối với hắn đều là tuyệt đối trung thành. Đặc biệt là Nhiếp U. Nhiếp U từ hạ giới chính là đi theo hắn. Có thể nói là hắn người tín nhiệm nhất. Mà Nhiếp U cũng là đối Tần Đình trung thành sáng rõ. Liền xem như hiện tại. Nhiếp U cũng là nguyện ý vì Tần Đình đi chết. Nhưng là Nhiếp U hiện tại không chỉ là Tần Đình gia tướng. Hắn đồng dạng cũng là thần giới cao tầng. Dưới trướng hội tụ một nhóm lớn thế lực hiệu chung. Nhiếp U hiện tại cũng là đại biểu cho thiên thiên tuyệt đối người lợi ích. Không thể tránh khỏi sẽ vì hệ phái mình phát ra tiếng. Hoặc là nói, Nhiếp U nếu là muốn từ lúc trước, cách cục không lớn, Tần Đình ngược lại là cho rằng Nhiếp U không có tác dụng lớn. Tần Đình cũng là biết rõ, thần giới không có khả năng chỉ có một cái thế lực bè cánh. Mặc dù Tần Đình bây giờ tại thần giới thanh vọng cực cao, uy thế cực nặng, tất cả mọi người là thành tâm thần phục với hắn vị này thần giới đế tử. Nhưng là thần giới quá lớn. Thần linh mấy ngàn vạn nhiều. Những này thần ma không có khả năng có thể hòa hòa khí khí. Lẫn nhau coi là huynh đệ. Có người địa phương liền có giang hồ. Huống chi là đối với quyền lực dục vọng càng sâu thần linh. Thần giới khẳng định là sẽ phân chia vô số cái phe phái. Lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Tranh quyền đoạt lợi. Mà Tần Đình đối với cái này. Cũng là vui thấy kỳ thành. Thần giới quá lớn. Bây giờ chiếm cứ chư thiên ngũ phần có một cương thổ. Thống ngự sinh linh vô số. Tần Đình liền xem như thần quân. Cũng không có khả năng toàn bộ trưởng khống tất cả quyền lực. Muốn thống trị thần giới. Liền cần dưới trướng các thần tử đi làm. Nhưng nếu là dưới trướng các thần tử lẫn nhau liên hợp. Cũng không phải là chuyện tốt. Lừa bịp Tần Đình có lẽ không dám. Nhưng là trộm đạo trượt. Lại là không thiếu được. Năm đó ở đế tử cung, Tần Đình chính là nâng đỡ lên Nhiếp U, cùng Bùi Nguyên Hiện chống lại. Mà bây giờ, Tần Đình chính là tại ngầm đồng ý Nhiếp U cùng Tả Thần Tướng chống lại. Hai đại thế lực phe phái lẫn nhau đối lập, nhưng lại biết rõ ranh giới cuối cùng. Sẽ không cũng không dám ảnh hưởng đến thần giới đại cục. Sẽ chỉ kiệt lực hoàn thành nhiệm vụ, một lòng vượt trên đối phương. Đồng thời cũng là sẽ nhìn chằm chằm đối phương. Muốn nhảy ra sơ hở của đối phương sai lầm. Như vậy, chỉ có lương tâm cạnh tranh. Đối với thần giới cùng Tần Đình đại kế. Có ích vô hại. Cái này hai đại phe phái tựa như là Tần Đình trong tay quân cờ. Rơi vào kia một chỗ. Khi nào bị loại, đều là từ Tần Đình trưởng khống. Mà đối với cái này, chỉ sợ Nhiếp U cùng Tả Thần Tướng cũng là lòng dạ biết rõ. Vân Thanh Linh đi đến Tần Đình bên người. Mỉm cười nói. Thần thiếp những này thời gian nghĩ ra một cái thực dân yêu giới biện pháp. Đã là trình lên sổ gấp. Phu quân lát nữa được không có thể xem một chút. Ồ, Tần Đình trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Đối với Vân Thanh Linh chính vụ năng lực, hắn là hài lòng. Đối với như thế nào thực dân yêu giới, thần giới vẫn luôn chưa có kết luận. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Vân Thanh Linh đến cùng có ý nghĩ gì? Nhìn thấy Tần Đình trên mặt hứng thú, Vân Thanh Linh trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Không khỏi đắc ý nhìn Chu Bình Nguyệt liếc mắt. Trong lòng cười lạnh, liền xem như phu quân bởi vì hạ giới tình cũ. Đối ngươi ân sủng vô cùng. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ có ta mới có thể trợ giúp cho phu quân đại kế ngươi. Bất quá chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Chu Bình Nguyệt tự nhiên cũng là nhìn ra Vân Thanh Linh trong mắt đắc ý cùng khiêu khích. Trong lòng tức giận, lại là lại có chút tức khổ. Nàng mặc dù thông minh, nhưng là đối với chính vụ lại là không có chút nào hứng thú. Cũng là không tinh thông. Nhìn xem đối thủ một mất một còn dựa vào chính vụ dẫn tới Tần Đình hứng thú. Trong nội tâm nàng không khỏi khẩn trương. Cái này hỏng nữ nhân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.